Chương 62, đánh chết phì đờ. A a a gỗ cụ giống lớn đi ra, biểu tình trên mặt cũng duy trì phẫn nộ. Bất quá khí tức cũng không có đặc biệt tăng cường. Đột nhiên, khí tức chợt dường như bùng nổ lũ bất ngờ gỗ cụ khí tức đột nhiên tăng lên hơn 1.000 lần. Chu vi dâng lên màu vàng dáng vẻ bệ vệ cùng lúc đó, lông mi, tóc cũng đều biến thành màu va nở dê o nở dê. Gỗ cụ. Super xài dạn cha nở dê tha y thật là lợi hại, loại này cha nở dê tha y thật sự là lợi hại. Goku khuôn mặt hưng phấn, Super xài dạn cha nở dê tha y giao phó cho Goku lực lượng, vượt quá hắn tưởng tượng. Trải qua nạ miệt tinh đại trưởng lão tiềm lực dẫn đạo, Goku tiêu chuẩn cơ bản sức chiến đấu trị số liền đã đạt đến 4 triệu tả hưu, đang cùng phí đỡ tiến hành chiến đấu thời điểm. Tiêu chuẩn cơ bản sức chiến đấu đại khái tăng đến 5 triệu tình trạng. Mở ra khải Super Saiyan cha nở dê tha y sức chiến đấu sẽ tăng phúc 50 lần. Nói cách khác, lúc này gỗ cụ sức chiến đấu đã đạt đến 250 triệu tình trạng. So với nguyên kịch tình gỗ cụ mở ra Super Saiyan cha nở dê tha y, phải mạnh hơn 100 triệu tả hữu, ghê tởm. Làm sao có thể, làm sao biết tồn tại hai cái Super Saiyan? Không phải nói, Super Saiyan là người sấy đa bộ tộc bên trong. Nghìn năm mới phải xuất hiện một vị chiến sĩ, sao một bên phỉ đỡ đã hoàn toàn dại ra ngay tại chỗ. Trước mặt mình, cư nhiên đứng hai cái Super Saiyan, gỗ cụ chú ý lực cũng nhìn về phía phỉ đỡ. Thân tinh bình thản nói ra, phỉ đỡ, ngươi bây giờ hoàn toàn không phải của ta đối thủ, đầu hàng đi. Gỗ cụ có thể rõ ràng nhận thấy được phỉ đỡ muốn so với chính mình yếu hơn rất nhiều, cho nên liền mất đi tiếp tục cùng bên ngoài đấu ý niệm trong đầu. Gỗ cụ cảm giác có dũng khí. Chống lại bây giờ phí đờ, chính mình chỉ cần một cây tay liền có thể giải quyết. Đầu hàng ta phí đờ đại vương, làm sao có thể đầu hàng, hơn nữa còn là hướng ngươi con này đê tiện sái dạ hầu tử đầu hàng. Phí đờ vẻ mặt dữ tợn nói rằng, đi chết đi cho ta, các ngươi đều cùng đi với ta chết đi. Phí đờ gầm hét lên, đã tự biết tuyệt vọng phí đờ, làm ra cùng kệ ạ cử động giống nhau. Liền là muốn làm nổ toàn bộ Na Miệt tinh cầu. Nhờ vào đó tới tiêu diệt mù cụ rổ cùng gỗ cụ. Bất quá, phi đỡ làm tuyệt hơn, bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy kẻ ạ thất bại, cho nên liền muốn áp dụng làm nổ tự thân phương pháp làm nổ toàn bộ nạ miệt tinh cầu. Nếu như chỉ là đối mặt gỗ cụ, như vậy phi đỡ xác suất thành công rất lớn. Bất quá có mù cụ rổ tồn tại, phi đỡ đây hết thể cử động, cũng bất quá là hưởng công mà thôi. Phi đỡ con cảm giác mình tựa như một cái gần nổ tung lựu đạn. Thế nhưng, năng lượng kinh khủng chính là dành dụm ở trong cơ thể của mình không cách nào phát tiết ra ngoài, thậm chí chính mình da thịt đều đã bị năng lượng trong cơ thể sắp cho căng vỡ ra. Ghê tởm, đây là chuyện gì xảy ra? Phỉ đỡ gương mặt khủng hoảng. Lúc này khỏe mắt liếc qua, đột nhiên chứng kiến một bên mù cụ rồ, vẻ mặt nụ cười xem cùng với chính mình. Nhất thời, phỉ đỡ toàn bộ đều hiểu. Đây hết thảy đều là đáng chết này người xảy đã làm ra quỷ a, bất quá. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, chỉ là biến thân thành Super Saiyan liền mạnh như thế? Đây là phí đờ lúc này trong lòng dâng lên duy nhất ý niệm trong đầu, cũng là phí đờ sau cùng ý niệm trong đầu. Vĩnh biệt ta vũ trụ đế vương, phí đờ. Nhìn phí đờ, mù cụ rồ trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó cũng không có cho phí đờ bất luận cái gì cơ hội mở miệng, giơ tay phải lên 5 cái mở, nhắm ngay phí đờ chợt nắm chặt. Vũ trụ đế vương phi đờ, biến thành một bãi huyết thủy. Mà đã là một bãi huyết thủy hình dáng phi đờ, còn đang ngoạ ngoại lấy. Đây chính là đóng băng bộ tộc, thân là toàn bộ vũ trụ ưu tú nhất chủng tộc, đóng băng bộ tộc có cực mạnh sinh mệnh lực. Lúc này đem huyết thủy hình dáng phi đờ cho ném vào tân tiến nhất bồi dưỡng trong khoang thuyền, phỏng chừng không dùng được thời gian quá lâu, phi đờ là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, mù cụ rồ đương nhiên sẽ không cho phi đờ cơ hội này. Nếu để cho phí đờ hiện tại sống lại, đồng thời tu luyện đến hoàng kim phí đờ tầng thứ. Như vậy mù cụ rồ nhưng là không còn chỗ để khóc đó a, hoàng kim phí đờ. Đây chính là có thể cùng siêu lam thần cứng trọi cứng, thực lực kinh khủng a, sức chiến đấu trị số càng là đột phá phía chân trời. Mặc dù là 100 cái hiện nay thực lực mù cụ rồ, cũng không đủ hoàng kim phí đờ một đấm đi xuống. 4 tháng tu hành, phí đờ liền có thể đạt được hoàng kim phí đờ cảnh giới, loại thật lực này tân trước. Mặc dù là dùng mở hắc để hình dung, đều cũng có chút không đủ. May là mù cụ rồ cũng đấu kỵ không nớt, so với việc người xảy ra huyết mạch. Mù cụ rồ đối với phí đờ thiên phú mịch có càng thêm quen mắt, bởi vì gỗ cụ ở trong nguyên bản kịch tình, chính mồm có đã thông báo, nếu như phỉ đờ quen thuộc hoàng kim phỉ đờ cha nở dê tha y, như vậy gỗ cụ tất nhiên không sẽ là phỉ đờ đối thủ, nhưng làm gì được, có thiên phú như vậy phỉ đờ. Cư nhiên ngạnh sinh sinh đích bạo điễn cùng với chính mình thiên phú, nghĩ vậy, mù cụ rô liền giận không chỗ phát tiết. Có thể thử nghĩ một hồi, người coi như là kim cương vậy vật chân quý, ở trong tay người khác, đã có như một viên đại cải trắng thuận tay vứt bỏ ở một bên. Quan trọng nhất là ngươi còn căn bản đoạt không qua tới. Loại chuyện như vậy, ngươi nói có tức hay không, người mù cụ rồ lúc này trong lòng tất cả hoàn khí, đều ngưng tụ ở trước mặt năng lượng màu vàng nóng đạn bên trong. Sau đó tại hạ cái sát na, liền đem phỉ đở toàn bộ huyết nụ, tiêu tán liền nhất cơ bản tế bào đều không còn lại, vũ trụ đế vương phỉ đở. Ở cái này phút chốc triệt để diệt vong trong vũ trụ, đã từng hay hoặc giả là đang ở chịu đựng lấy phỉ đở thống trị tàn bạo đám người, đều cảm giác vô hình đến một cỗ thân tâm sung sướng. Bọn họ cũng không biết, cái kia cao cao tại thượng, bị chính mình coi như là lớn đại khủng bố ngọn nguồn phỉ đở, ở cái này phút chốc tử vong vũ trụ, cũng sẽ không là phỉ đở thời đại xa đạo phần cuối, giới vương tinh bên trên. Vậy thật tốt quá, ta liền biết mù củ rổ nhất định có thể đủ đánh bại phỉ đở. Thấp bé bắc giới vương nhảy dựng lên, hú ở tay múa chân nói. Cùng bên cạnh bù bờ, động tác xuất kỳ nhất trí. Hoàn toàn quên mất ở kệ ạ vừa mới xuất hiện thời điểm, mình bị sợ thành bộ dáng gì nữa. Bắc giới vương nhưng là cho rằng mù củ rổ sẽ hoàn toàn không phải kệ ạ đối thủ. Nhưng là khi mù củ rổ biến thân thành vì Super Saiyan cha nở dê tha y phía sau. Lại xác thực đem bắc giới vương giật mình kêu lên. Bởi vì sức chiến đấu là ở quá kinh khủng, Bắc Giới Vương còn chưa từng thấy qua người lợi hại như thế loại. Bình phục qua đi, Bắc Giới Vương không khỏi gãi cằm nói, mù cụ rô lợi hại như vậy lần sau Giới Vương luận võ đại tái ta liền không cần lo lắng á, cái này khiến, ta muốn hảo hảo sợ bọn họ giật mình á, ta Bắc Giới Vương dưới quyền chiến sĩ, cũng có thể cướp được Giới Vương luận võ cuộc tranh tài đệ nhất danh, xem về sau ai còn dám chê cười ta.